Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, còn có thể thu hồi. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp, mắt hạnh chớp chớp. Xem ra, chỉ có thể trước từ trên người Lục Tử Phong xuống tay. Lúc này, Lục Tử Phong cùng Lục Minh đã nói chuyện hoàn theo trong thư phòng xuất ra. Xuống lầu, Lâm Sở Sở chạy nhanh đứng lên tiến lên vài bước. Ở bọn họ hạ đến một nửa thang lầu thời điểm, nàng chứa phó thập phần ủy khuất lại mang theo hối hận xin lỗi nói. Tử Phong, thực xin lỗi, nếu không là bởi vì ta, ngươi cùng Trương Duyệt cũng sẽ không chia tay. Khả là các ngươi ở cùng nhau lâu như vậy, cứ như vậy chia tay rất đáng tiếc. Nếu không ngày mai chúng ta ước nàng xuất ra cùng nàng xin lỗi. Hy vọng nàng có thể tha thứ ngươi, có thể tiếp tục cùng với ngươi, ngươi thật là nghĩ như vậy. Lục Tử Phong còn chưa nói. Lục Minh hỏi trước nói, một đôi lợi hại ánh mắt xem kỵ nàng. Con mang về đến nữ nhân này vốn hắn lười quản, dù sao cũng là con trai của tự mình quản không được nửa người dưới. Không có nàng cũng còn có thể có người khác, hắn lấy nàng hết giận cũng vô dụng, chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết. Bất quá hắn cũng sẽ không cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Tưởng tin bọn họ Lục gia môn, không có khả năng. Bất quá y con tính cách, nếu hắn mãnh liệt phản đối bọn họ ở cùng nhau, chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại. Chẳng chờ con ngoạn ngấy chính mình đem nhân đuổi rồi, nhưng là hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời nói này đến. Hắn không tin một cái chen chân người khác cảm tình kẻ thứ ba hội nguyện ý nhường người mình thích tiếp tục cùng bạn gái trước ở cùng nhau. Xem ra cái cô gái này thành phủ còn đỉnh thâm, cũng không biết nàng làm như vậy cuối cùng mục đích là cái gì. Lâm Sở Sở bị hắn xem kỹ trong lòng có chút nhút nhát. Khả là vì tới đến mục đích, nàng vẫn là kiên trì đem lời nói tiếp. Nàng nói, bá phụ, ngài khả năng hiểu lầm cái gì. Kỳ thật ta cùng Trương Duyệt cũng là bạn tốt. Một tháng trước gặp được một chút việc là Trương Duyệt cứu trở về đến cùng thu lưu. Hôm nay ta cùng Tử Phong chuyện, bất quá là nhất thời hồ đồ tài làm chuyện sai lầm. Nhưng là ta không hy vọng bởi vì này sự mà phá hủy giữa bọn họ cảm tình. Ta cũng không hy vọng mất đi Trương Duyệt như vậy tốt bằng hữu, chỉ là như thế này. Lục Minh vẫn là không quá tin tưởng. Lâm Sở Sở vẻ mặt kiên định vẻ mặt trả lời. Đúng vậy, chiếu ngươi nói như vậy. Vậy ngươi là không thích con ta phải không? Lục Minh lần này câu thanh âm không lớn, bất quá ngữ khí cũng là mang theo ẩn nhận tức giận. Nếu nàng đúng như chính mình theo như lời, không thích con trai của tự mình, lại cùng hắn lên giường, làm hại bọn họ Lục gia lâm vào như thế khốn cảnh. Hắn tuyệt đối không tha cho nàng, ta làm sao có thể thích hắn? Lâm Sở Sở ở trong lòng trả lời đến, bất quá những lời này nàng cũng không thể nói xuất ra. Bằng không không riêng gì Lục Minh sẽ không bỏ qua cho tự mình. Chính là đứng lại bên cạnh, chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình Lục Tử Phong. Hắn khẳng định hội giận dữ dưới đem chính mình văng ra. Đến lúc đó nàng đến nơi nào tìm tốt như vậy đặt chân. Sắc mặt nàng thập phần khó xử bộ dáng. Trả lời, nếu nói một điểm đều không thích, kia khẳng định là giả. Chính là Trương Duyệt là bằng hữu của ta, lại là của ta ân nhân cứu mạng. Ta đối Tử Phong tuy có cảm tình lại còn chưa có như vậy thâm. Còn có thể thu hồi. Cho nên nàng không đem lời hoàn toàn nói xong. Còn lại này nhường chính bọn họ suy nghĩ hiệu quả hội càng tốt chút. Có thể là bởi vì nàng là nữ chủ nguyên nhân. Lục Minh nghe xong nàng này phiên giải thích, chưa nói tín cũng chưa nói không tin. Bất quá vừa rồi tức giận đã không thấy cũng không lại truy cứu đi xuống. Sau đó quay đầu đối Lục Tử Phong giao cho vài câu liền trở về công ty. Đại Lục Minh vừa đi, Lục Tử Phong liền cầm trụ Lâm Sở Sở thủ. Sau đó dụng lực đem nàng lôi kéo đến chính mình trước mặt gắt gao cấm cố trụ. Trợn mắt trừng mắt nàng. Ngươi vừa mới trong lời nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu cảm tình còn chưa có như vậy thâm? Còn có thể thu hồi. Ngươi đây là muốn đem ta thôi hồi cái kia không thú vị nữ nhân nơi đó. Sau đó chính mình lại đi tìm nam nhân khác sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.